Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 22, tỉnh mộng, góc truyện audio.com. Này ra về cậu đến ba Angle de Sica, why not? Ba Angle, cậu TS rồi à, cậu gọi tôi đến đây làm gì? Nói chuyện, SK nói trong trường. Tôi ca thích, nói gì nói đi. Tiểu Ni tay cầm ly rượu vang, giả vờ như lỡ đi, làm ướt hết chiếc váy nó. Oh, sorry nhé, làm dơ chiếc váy đắt tiền của cậu. Lần này là bẩn chiếc váy, lần sau ca nhẹ thế đâu. Cậu dọa tôi đó à, có bản lãnh cứ đụng tới tôi. Nếu cậu chán sống, để rồi xem, nó giận đến đỏ mặt. Bản thân nó đâu, ép lại là một con ác kỳ nham hiểm cay độc. Ngự trị trong tâm hồn bé bỏng kia thế. Cầm một lon nước lạnh, nó hất mạnh vào mặt Tiểu Ni. Cái che lờ nhé, tôi cũng ca cố ý, cậu tỉnh mộng chưa? Cậu, hạ Tiểu Ni, tôi nói cho cậu biết, tôi đã ca xem cậu là bạn từ ngày cậu đối xử thật tàn nhẫn với tôi. Cậu tưởng tôi muốn thế ép là ai? Là ai ca xem tôi là bạn? Là ai cướp âm tôi? Yêu thương nhất là ai giễu cợt với tê cảm của tôi? Tại S khi SJS ra cậu đã là một con âm hoàn hả? Bao nhiêu công tử hào môn theo đuổi cậu, cậu ca lấy lại chọn lạc kỳ. Làm chỉ ước di hôn. S cái gì cậu cũng có, còn tôi cũng là một tiểu thư tại S tôi. Lại ca nhận đờ si những gì nên thuộc về tôi. Tiểu Ni cậu bình tĩnh. Nếu Trang lạc kỳ yêu cậu, tớ sẽ từ hôn, nhưng nếu hắn ca yêu cậu, cậu vẫn đơn phương chỉ thêm khổ bản thân. Cậu tỉnh lại đi, cậu sai ca, nhiều rồi. Tiểu Ni ngồi bệt xuống sàn, khóc nghẹn ngào. Ết trời cứ chờ trêu cho tê cảm của cô vậy. Ân cô yêu, lại yêu bạn cô. Cô, biết nhưng ca thế nào chấp nhận. Tê che lờ bảo Nhi, nó bước ra khỏi cửa cán ba, móc chiếc DTX-JS sắn gọi cho tài xế. Bỗng phía sau, có người trùm chiếc bao vải vào người nó, đập nó hôn mê. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, trước mắt nó là một bãi cỏ xanh, rộng với muôn ngàn bông hoa nhỏ li ti, nó thấy. Hắn, chạy đến bên nó, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi xung quanh tối om, lỉ, mở mắt ra trong vài giây tích tắc hắn đã biến mất. Nó tỉnh lại trong cơn mê nhờ gáo nước lạnh mà Tiểu Ni tạt vào. Cậu muốn làm gì tôi? Tichel bảo Nhi, tớ chỉ muốn biết, là kỳ yêu cậu hay tớ mà thôi. Cậu điên à, nó vừa gào vừa khóc thảm thiết khi thấy Tiểu Ni một tay trói mình lại, một tay cầm. Đi thi gọi cho hắn đến, cô cười nhếch môi chua chát, giúp tớ lần này, bảo Nhi nhé, cậu điên rồi, Tiểu Ni, cậu có biết làm dậy rất nguy hiểm ca, nhã nhược bảo tớ bắt cóc cậu. Nhưng tớ ca nỡ xuống tay, vì tớ yêu cậu, bảo Nhi. À, mình vẫn là bạn tốt chứ, Tiểu Ni chưa bao hát tớ ghét cậu cả, tớ giận, khi cậu đối ích ừ ca tốt với. Tớ, nhưng chỉ giận thôi, tớ vẫn yêu cậu như trước, đừng khờ dại mà, Tiểu Ni vừa khóc vừa buộc tay mình vào thanh sắt của cánh cửa. Tớ chỉ muốn biết kết quả, dù chết cũng KS, Tiểu Ni à, đừng mà, nó cố hết sức vùng vẫy, nó muốn thoát khỏi sợi dây thừng. Rắn chắt ca phải vì bản thân nó, mà vì cô bạn ngốc nghếch của nó đang sắp đối mặt. Với tử thần, Tiểu Ni nhẹ nhàng châm ngòi lửa, khói bắt đầu bốc lên, lửa dần dần lan ra. Ca gian chỉ còn tiếng gào thảm thiết của nó, lửa mồi lúc một mạnh hơn, cuối cùng nó cũng thoát khỏi sợi dây, khói nghi ngút làm nó thấy khó chịu, nó dùng hết sức cực chạy về phía Tiểu Ni, ra sức bứt được sợi dây đó, rầm, cánh cửa bị đạp ung, hắn bước vào khuôn mặt hoảng sợ đến cực, đổ, trong làng khói mịt mù, hắn gào thét, bảo Nhi, cậu ở đâu, trả lời tớ đi, bảo Nhi, hắn cố hết sức chạy tìm nó, âm cậu ấy yêu, là cậu, cả một lần gọi tên tớ. Cũng ca có, tớ chịu bua 9 nanogram 6, tay, bảo Nhi cậu rời khỏi đây đi, bỏ mặt tớ, nguy hiểm lắm, ca, lạc kỳ, chúng tôi ở đây, nó gào lên, góc truyện audio.com, Tiểu Ni tớ ca bỏ rơi cậu đâu, có bảo Nhi nhất định sẽ có Tiểu Ni, nó dùng hắn sức bứt dây, nhưng vô dụng, bàn tay nhỏ bé của nó ép có thể bứt, rứt đờ si sợi dây rắn chắc kia, máu từ lòng bàn tay nó chảy ra, bảo Nhi ca đờ si đâu. Cậu chạy đi, ca, tớ ca bỏ cậu đâu. Nó dùng miệng cắn sợi dây. Máu từ miệng ca ngừng đọng xuống phía tay Tiểu Ni, bảo Nhi, tớ xin lỗi cậu, tớ sai rồi. Sợi dây đã đứt, máu cũng lan ra ca ngừng. Bảo Nhi, cậu ở đâu, lạc kỳ, chúng tôi ở đây. Hắn đang chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Nó gục ngã trong vòng tay của Tiểu Ni, nước mắt ràn rạo, lạc kỳ, cứu dùm bảo Nhi với. Hu hu, hắn chạy lại bế xốc nó ra ngoài. Đầu heo, cứu Tiểu Ni với, FCN cậu đấy. Nó thều thào, rồi bất tỉnh hẳn. Này, mụ phù thủy, tỉnh dậy đi, tôi cấm cậu ngủ đây. Hắn gọi nó, nước mắt cũng bắt đầu chảy. Bỏ nó lên xe rồi chạy với tốc độ, nhanh đến BV, còn phần tiểu ni, sau khi thoát khỏi trận hỏa hoạn khủng khiếp thì ngất xỉu. Phái bên ngoài, Ngát đưa cậu ấy vào BV, bệnh viện, các ân, cứu dùm vị hôn thê tôi. Nhanh lên, họ đẩy nó nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu. Tichel cậu, đây là phòng cấp cứu, tình trạng bệnh nhận rất khẩn cấp. Cậu ca thề, vào, pêm nó hát cũng đến đầy đủ. Hai tiếng trôi qua ai cũng trong tâm trạng chờ đợi căng thẳng, tiểu ni lúc này. Cũng KS, ra trước B cấp cứu chờ tin nó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ nó ca khỏi bất ngờ hỏi. Là lỗi của con, tiểu ni từ từ kể hết mọi việc. Từ trước hai tới hát, hắn hát mới hiểu ra là nó chịu, nổi oan ức NTN. Hắn muốn XL, nhưng ca biết còn cơ hội ca, bóp. Là ai tát, đố đấy, là hắn, một cái tát đau đến tận lòng. Tôi đánh cậu, thay cho Bảo Nhi cùng những tình cảm cậu ấy đối với. Cậu, trả Bảo Nhi lại cho tớ. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, khóc như một đứa trẻ đòi cà. Ra rồi, bác sĩ, cậu ấy thế nào, tạm thời đã qua thời kỳ nguy hiểm. May là tiểu thư Đờ Si đưa vào kịp thời. Phù, cả 4 nanogam thở phải nhẹ nhõm. Cũng nhờ đó, mà hắn biết nó uộc trông versus hắn NTN. Nhờ đó mà tiểu ni thức tỉnh trong cả The Si Phúc. Cách chương.